Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1249, khinh người quá đáng a. Suy nghĩ lại một chút đối phương bộ tộc Hoàng Thái Tử thân phận. Ngày bình thường ngôn xuất pháp tùy, kỷ luật nghiêm minh, diệt sát mấy cái bình dân. Đáng là gì? Coi như phe mình tất cả mọi người là thực lực không tầm thường cao thủ. Nhưng thân phận chân thật như cũ bất quá là dân nghèo. Thương chi gì thương, bản điện hạ lần này có triển vọng mà đến. Lo liệu lấy điệu thấp làm việc nguyên tắc. Tự hỏi chưa từng chủ động trêu chọc qua bất luận cái gì yêu. Trên đường đi càng là cùng yêu là tốt. Gián tiếp mấy vạn mười dặm, trải qua mấy trăm thành. Chưa bao giờ cùng bất kỳ thế lực nào, bất kỳ cái gì yêu chúng phát sinh có nửa phần tranh chấp. Vân Dương nhàn nhạt, Bạch Hùng các loại giúp đỡ ta. Ta đem bọn hắn thu làm đệ tử ký danh, một đường đồng hành, cho dù bọn hắn trời sinh tính vụng về, ta cũng chưa từng xem thường bọn hắn. Hạc Cửu Thiên các loại yêu nhìn xem chính lo lắng đến cực điểm nhìn xem bên này Bạch Hùng Bạch. Các loại bảy đầu gấu, mỗi một cái đều là trong lòng thở dài. Đối với điểm này, không có yêu hoài nghi. Vừa rồi Bạch Hùng các loại vì vị này từ La Lan. Không tiếc tính mệnh, liều mạng la lên để hắn đi mau. Mà từ La Lan không những không đi, ngược lại lấy yếu thế chi thân. Cùng mình bọn người vứt mạng chiến đấu. Đây hết thảy, là đến cái gì rõ ràng. Liếc qua thấy ngay. Cái này vài đầu gấu tu vi gì? Đối với hồ tộc Hoàng Thái Tử, có thể có cái gì trợ giúp? Nhưng là, hắn y nguyên làm như vậy, làm hồ tộc Hoàng Thái Tử, hắn có cần phải coi trọng như vậy cái này vài đầu gấu sao? Không khác, chỉ vì tâm địa thuần lương, suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Các đồ đệ liều tính mạng giúp hắn, đổi lấy đến hắn không rời không bỏ. Há không chính là suy bụng ta ra bụng người. Cái này cùng thân phận địa vị, ngược lại không có bao nhiêu quan hệ. Bạch Hùng các loại căn bản cũng không biết bọn hắn vị sư phụ này chính là hồ tộc Hoàng Thái Tử. Nhưng còn có thể làm được như vậy, cũng chỉ đến bốn chữ đánh giá đáng quý. Đồng dạng đạo lý, vị này hồ tộc Thái Tử không tiếc vì vừa mới nhận lấy không có mấy ngày đệ tử cảm giác đi cực đoan. Cũng là đồng dạng đáng quý, mặc cho ai cũng muốn nói một câu, đây tuyệt đối là yêu tộc cực kỳ hiếm thấy nhân hậu quân chủ. Nhưng chính là dạng này một vị hoàng thái tử, lại bị ép đối với hạc tộc đại khai sát giới, không lưu tình chút nào, thậm chí nhất định phải giết tới mục tiêu thần hồn câu diệt. Liên sát yêu đoạt đan loại này cực đoan nhất nhất cấm kỵ thủ đoạn đều đã vận dụng. Đây là vì cái gì? Đây còn phải nói à? Thiên tử giận dữ, máu tươi ngàn dặm, hoàng tộc tôn nghiêm, tuyệt đối không thể nhục. Giờ khắc này, Vân Dương thậm chí không cần lại biện giải cho mình. Hạc Cửu Thiên các loại hạc tộc thánh tôn liền có thể tự động cho hắn não bổ đến trình trình tề tề. Thiên y vô phùng, Vân Dương thanh âm nhàn nhạt, bản điện hạ một đường đến đây. Tất cả đều là lấy tư nguyên của mình, đổi lấy tài nguyên tu luyện, đổi lấy thánh nguyên tệ, cơ hồ không có gặp được cái gì khó khăn trắc trở. Còn tưởng rằng tại yêu tộc trường trì cửu an, dân tâm thuần phác, cho dù chợt có tranh chấp khác nhau, cũng bất quá là ta tộc thượng võ thành gió, cường giả vi tôn tập tính. Thế nhưng là tại sao đến thiên quan thành, liền xảy ra chuyện đây? Ngày đó, bản điện hạ độc hữu tử tinh phong mật, thế nhưng là nện ở thiên quan thành phủ thành chủ trước một bãi. Các ngươi từng cái đều ngửi không thấy a? Nếu không phải thiên quan vương bắt ta bảy cái đồ đệ, bức hiếp ta giao ra tử tinh phong mật, đến tiếp sau há lại sẽ như vậy? Như vậy, ỷ vào quyền thế không từ thủ đoạn cưỡng đoạt hạng người. Chính là các ngươi hạc tộc đã từng tác phong a. Hạc Cửu Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ không địa, nửa ngày không nói gì. những lời này nếu là từ địch nhân trong miệng nói ra, còn có thể đẩy 2 năm 6, thậm chí cưỡng từ đoạt lý, chế diễu lại. Nhưng lúc này chính là đối mặt một cái thân phận địa vị cao hơn chính mình ra ngoài vô số giai tầng. Hoàng tộc thái tử lại là không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ có thể phản bác. Bởi vì bất luận cái gì cãi lại đều chỉ có càng tái nhợt vô lực, càng thêm tự bộc nó xấu mà thôi. Càng về sau, thiên quan vương bởi vì hậu viện nữ tử nguyên cớ, bị ép cùng ta điều kiện trao đổi. Bằng vào ta 7 cái đồ đệ an nguy đổi lấy ta tử tinh phong mật. Càng là phát hạ thiên đạo thệ ngôn, nhưng lại đảo mắt liền đem ta lừa gạt xuống dưới đất lao tù. Dưới mặt đất lao tù là bực nào trọng yếu chi địa, vậy mà là một cái không có danh tiếng gì chi yêu vận dụng. Thiên quan vương thật đúng là để mắt ta. Vân Dương hắc hắc cười lạnh, đồ nhi ta vì ta kêu oan, bị truy sát, ta từ dưới đất chạy ra, càng là bị toàn bộ thành thị vây quét ám sát. Hạc Cửu Thiên, ngươi nói cho ta biết, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm sao? Ngươi có thể làm sao? Vân Dương ánh mắt như điện, nhìn gần chúng yêu, Hạc Cửu Thiên các loại 7 vị thánh tôn từng cái mặt đỏ tía tai, lộp bộp nói không ra lời, thậm chí ngay cả Hạc Cửu Thiên trên thân, vị kia nhục thân đã hủy đi, chỉ còn lại có nguyên thần Hạc tộc thánh tôn, lúc này cũng là một mặt xấu hổ, suy bụng ta ra bụng người, nếu là mình gặp được chuyện như vậy, chỉ sợ chọn lựa thủ đoạn so vị này hồ tộc hoàng thái tử còn muốn càng thêm kịch liệt gấp 100 lần. Toàn bộ thiên quan thành cũng đừng nghĩ rơi xuống tốt, giận chó đánh mèo biết hay không? Mà người trong hoàng thất thường thường là nhất biết giận chó đánh mèo, yêu nhất giận chó đánh mèo cái chủng loại kia yêu. Liền xem như vậy, bản điện hạ cũng không như thế nào, cũng chỉ là giết mấy cái yêu liền là cách thành mà đi, cũng không có muốn truy cứu càng nhiều. Các ngươi vừa rồi cùng ta giao thủ mặc dù tạm, nhưng cũng nên là có thể nhìn ra được, bằng vào thực lực của ta, chính là tại thiên quan thành giết cái long trời lở đất, đồ cái máu chảy thành sông, rất khó a. Nếu là ta thật muốn tại thiên quan thành xuất thủ, hiện tại thiên quan thành 100 vạn yêu tộc, còn có thể còn lại mấy cái? Vân Dương cười lạnh một tiếng, Hạc Cửu Thiên bọn người tất cả đều chậm rãi gật đầu. Đối với Vân Dương nói như vậy tán đồng đến cực điểm. Nếu là đối phương ngay tại trong thành triển khai đại báo phục mà nói, lấy đối phương hiện tại bày ra thực lực, máu chảy thành sông khả năng cũng chỉ là việc nhỏ. Thiên quan thành biến thành một vùng phế tích đều chẳng qua hơi hao chút sự tình mà thôi. Đạt đến thánh tôn đẳng cấp yêu tộc đỉnh phong cường giả, ở trong thành tùy tiện hét dài một tiếng, chí ít tới để lấy đánh giết mấy vạn yêu tộc. Về phần những cái kia tầng dưới chót yêu tộc, càng thêm không cần phải nói, nghe tiếng mệnh vẫn, tuyệt không phải nói giỡn. Càng không may mắn, ta đều lùi đến ngoài thành tới, ta đều đã dự định dàn xếp ổn thỏa. Mượn nhờ cái này khỏa yêu thụ ẩn nấp tung tích, cái này ý đồ còn không rõ lộ ra a, lập tức liền muốn cùng ta đồ nhi tụ hợp rời đi. Hết lần này tới lần khác các ngươi không buông tha, một mực truy sát đến nơi này đến. Vân Dương một tiếng gầm thét, các ngươi muốn làm gì? Lại muốn bản thái tử như thế nào làm? Khoanh tay chịu chết a. Hạc Cửu Thiên thở dài một tiếng, một bụng cảm động lây, đúng vậy a, đối phương nếu là có chủ tâm trả thù, căn bản liền sẽ không cùng đồ đệ tụ hợp, cái này 7 đầu gấu thực lực, ngoại trừ liên lụy, hay là liên lụy, gia nhập chiến trường cũng bất quá tìm cái chết vô nghĩa. Nếu hội hợp, vậy khẳng định chính là muốn đi, điểm này cũng là hợp tình hợp lý, việc hợp tình hợp lý, còn có nơi đây yêu thủ. Lấy chúng yêu biết, ẩn nấp tung tích cố nhiên là nhất đẳng hảo thủ, nhưng năng lực khác a, cơ hồ không có, chiến lực thậm chí so cái kia 7 đầu gấu vẫn còn không kịp. Đối phương dàn xếp ổn thỏa, chấm dứt việc này ý đồ, hoàn toàn không có xen vào chỗ trống. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhóm người mình ngay tại đối phương đã quyết định không truy cứu tình huống dưới. Gióng trống khua chiêng diễu võ dương oai đánh tới, mà lại tất sát, bước giết, tuyệt sát ý đồ, rõ rành rành, không thể cãi lại, khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng a. Dấu bé lại 8.000, các ngươi không cho ta phiếu phiếu, khinh người quá đáng a. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.